Quý phi giá lâm, chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều người lớn sẽ lấy tiêu chuẩn những chuyện thời điểm của chính mình đã trải qua, đi cân nhắc chuyện mà đứa nhỏ nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Vạn quý phi từ nhỏ tính tình nhu thuận, thời kỳ trưởng thành thời điểm phản loạn cũng chỉ là không chịu học y, sau trong nhà ba lão thay phiên nhau cùng cô làm công tác tư tưởng, chỉ vài ngày sau đã khiến cho cô đánh mất ý niệm này trong đầu. Kỳ thật trong lòng cô hiểu được đính theo cái mác thế gia bác sĩ này không thể tránh được vận mệnh học y, nếu đã lựa chọn thuận theo cô cam tâm tình nguyện nhận, hơn nữa một khi đã chọn sẽ cố gắng làm được tốt nhất. Có lẽ là vẫn luôn cứ biểu hiện rất thuận theo cho nên bọn họ mới nhận định muốn cô làm cái gì cũng đều không sao cả. Trước lau khô tóc đi, đỉnh đầu chợt rơi xuống một cái khăn mặt, vạn quý phi lăng lăng tiếp được động tác vô thức lau cái đầu ẩm ướt. Từ trong nhà chạy đi, rất nhanh đã bị hắn tóm được. Máy móc giải quyết bữa tối, lại đi theo hắn về nhà. Tựa hồ trừ bỏ nơi này, cô cũng không có chỗ để đi. Tâm tình vẫn đang trầm trọng, lần đầu tiên cùng người nhà nháo một hồi, lần đầu tiên rời nhà trốn đi. Nghĩ đến mình vô duyên với chuyến đi Đài Loan kia, trong lòng vừa đau vừa hận. Bàn tay thình lình bị đè lại, hắn cầm lấy khăn mặt tiếp nhận nhiệm vụ lau tóc. Thật sự không đi Đài Loan, thanh âm trầm thấp rốt cục đánh vỡ trầm tĩnh trong căn phòng. Phút chốc ngẩng đầu, cô dùng sức gật gật, đúng, ngữ khí cực kiên trì, nhưng mà đôi môi run rẩy lại tiết lộ nội tâm không yên này. Hoắc Duẫn Đình không nói chuyện, vẻ mặt hơi nghiêm túc, cái nhìn dừng ở tầm mắt của cô dị thường thâm thúy. Cô dùng mình cơ hồ dùng tiếng khóc uất ức hỏi, anh có phải cảm thấy em thực tùy hứng hay không? Cô trong lòng sau khi có cảm giác bị toàn thế giới vứt bỏ, chỉ có hắn đáng giá hoàn toàn tin cậy. Mỗi từ mỗi câu của hắn, đối với cô mà nói càng trọng yếu. Hoắc Duẫn Đình tập trung cô liếc mắt một cái, đem khăn mặt vắt trên ngăn tủ bên giường, hai tay chống đỡ phía sau nệm lại hỏi. Nói không đi Đài Loan, ngày mai còn đi đến trường không? Đến trường, nếu cô lâm thời lùi bước trường học bên kia như thế nào giải thích? Nếu đã rõ ràng như vậy cũng nên làm triệt để một chút, ngay cả trường học cũng đừng đi, tạm thời nghỉ học đi. Thanh âm nói chuyện của hắn lạnh lùng, tựa như có điểm vui sướng khi người gặp họa vậy. Vạn quý phơ trừng mắt nhìn hắn, nước mắt nháy mắt lại rơi xuống. Vì sao phải đem mọi chuyện nói hết ra như vậy? Biết rõ cô căn bản không có khả năng làm như vậy. Đáng giận, cô thả người nhảy lên, dùng thân thể của chính mình đặt ở trên giường, há mồm liền cắn đôi môi của hắn. Đáng giận, nước mắt vẩy ra, như là muốn đem hết thảy những ấm ức khó chịu ở trong lòng phát tiết trên người hắn. Cô dùng sức vung nắm tay đánh lên lồng ngực cường tráng của hắn, một bên khóc một bên nháo. Vừa rồi ở nhà lời thề son sắt nói không đi, khi tỉnh táo lại bắt đầu cảm thấy hối hận. Lời nói ra như bát nước hắt đi, cô không cam lòng khuất phục, lại luyến tiếc một cơ hội kia. Dãy rủa, bất lực, bàng hoàng, cô đều phiền muốn chết, hắn còn đánh một cước. Biết cô khổ sở, chuyện đuôi nhất Hoắc Duẫn Đình có thể làm chính là để cho cô tận tình phát tiết. Đến khi cô khóc mệt mỏi, dừng lại, hắn mới vươn cánh tay cường tráng, đem cô kéo vào ở trong lòng chính mình, tay vỗ về lên tấm lưng mảnh khảnh của cô. Hết giận sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngữ điệu của hắn so với lúc vừa rồi đạm mạc, hiện giờ trở nên ôn ôn nhu nhu. Vạn quý phi ôm cổ của hắn, vùi đầu tại gáy chỗ tràn ngập hơi thở nam tính kia, lại khóc giống thất thanh. Cô hiểu được dụng ý của hắn, cũng hiểu biết hắn là muốn cô nhìn thẳng vào vấn đề. Là có thể lựa chọn cùng người nhà quyết liệt, lựa chọn tùy hứng, nhưng sau đó, cô sẽ hối hận, tuyệt đối sẽ. Kỳ thật nếu em không đi Đài Loan, anh sẽ càng an tâm. Thanh âm nói chuyện của hắn lại đứt quãng phiêu phiên tiến vào trong tai. Chúng ta mới bắt đầu không lâu, luôn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Hai người cảm tình còn chưa đủ chắc chắn nay lại tách ra, vạn nhất lúc này xuất hiện nam sinh khác đối với em theo đuổi gắt gao, anh làm sao bây giờ? Bỏ lại công chuyện sự nghiệp bên này chạy đến Đài Loan đi nắm chặt lấy em không phải là chuyện nam nhân nên làm, mà người xa nhau, dễ dàng bởi vì nhất thời tịch mịch lại tiếp nhận một đoạn cảm tình khác. Cho nên mấy tháng thời gian cũng đủ để cho anh cảm thấy có nguy cơ. Anh thật vất vả mới nghĩ cùng một người mình thích yên ổn xuống dưới, mới không cần phức tạp. Cho nên, nếu em không thể đi cười trộm nên là anh. Nhưng, tiếng khóc dần dần nhỏ đi, cô bất động, chuyên tâm nghe hắn nói sầu lo mà cô chưa từng biết qua. Em cô nhóc ngốc này chú trọng việc học của mình như thế nào, anh cũng biết đến. Anh không đành lòng để trâu em chỉ vì bản thân anh mà buông tha cho giấc mộng chính mình, như vậy đối với em thật sự không công bằng. Cho nên cho dù hiện tại em có chần chờ anh cũng tuyệt không kích động em. Hiện tại không phải vấn đề của anh mà thôi. Vạn Quý Phi nâng người lên, hấp hấp mũi, mắt to bị nước mắt tầm tẩy qua đi, tinh thần có vẻ đặc biệt rõ ràng. Em nằm mơ đều muốn đi, suy nghĩ suốt 3 năm ròng rã. Nhưng là hiện tại, em hận một điều là có được kết quả này, không phải bởi vì sự cố gắng nỗ lực của bản thân, mà là bị người âm thầm mần bài. Ai nha, anh có nhiều được hay không? Hoắc Duẫn Đình gật gật đầu, là rất tổn thương lòng tự tôn. Bất quá anh cho rằng, kết quả mới quan trọng nhất, mục tiêu cũng đã đạt tới, ai quản nó làm sao tới. Thật giống như lúc trước anh không để ý dùng chút thủ đoạn, em cô nhóc ngu ngốc này sợ đã muốn rơi vào trong ngực người khác đi. Hắn nói xong quẹt quẹt lên terrain khuôn mặt của cô, Vạn Quý Phi mặt nhăn mũi, có chút hiểu được lại không tán đồng lắm, người làm ăn ý tưởng so với suy nghĩ đơn thuần của những cô cậu sinh viên như cô này tuyệt không thể đánh đồng. Anh cũng không phải là nên cảm thấy tức giận sao? Bọn họ an bài im đi Đài Loan, chính là muốn đem em với anh tách ra. Thứ nhất, nếu em không nghĩ đi Đài Loan như trong lời nói, bọn họ cho dù an bài cũng vô dụng, cho nên đầu sỏ gây nên cũng là em. Di di, đừng chừng anh, những điều mà anh nói thế nhưng điều là sự thật. Thứ hai, so với những việc mà mẹ anh làm, anh cảm thấy bọn họ đùa xiếc này đều rất trẻ con. Mẹ anh lợi hại như thế nào? Lòng hiếu kỳ bị gợi lên, Hoắc Duẫn Đình đảo đảo mắt. Em không thương tâm, thương tâm, cô giả ý khóc một chút, vươn tay đem khóe mắt lau lau. Hoắc Duẫn Đình bị cô chọc tức giận đến giờ khóc giờ cười. Chuyện xưa của anh nha, có thể nói thực rất phức tạp, cũng có thể nói rất đơn giản, không phải nói 2-3 câu có thể nói hết. Vậy nói ngắn gọn thôi, cô kỳ thật từ miệng Hoắc Tinh Linh kia có biết 1-2, nhưng cùng hắn chính mồm nói ra hoàn toàn bất đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người mến nhau hẳn là phải hiểu biết rõ về nhau, cô hy vọng cũng có thể cùng hắn chia sẻ. Kia phải nói từ chuyện thật lâu trước kia Nga. Hoắc Duẫn Đình đem chuyện từ nhỏ bị cha mẹ đem về nước, đáy lòng cô đơn cùng oán hận chất chứa, đến sau lại phải nghe thia lời mẹ an bài quay về Pháp tiếp tục việc học, sau khi tốt nghiệp lại phải làm chút chuyện hắn không muốn làm như thế nào, nhất nhất nói ra. Vì phản kháng, hắn từng đã làm rất nhiều việc ngốc nghếch, cuối cùng mẹ đáp ứng để cho chi nhánh có cơ hội gây dựng sự nghiệp, lại cố ý xây dựng bố trí trạm kiểm soát, làm châu hắn chỉ có danh không có quyền. Em thật là bé ngoan, cam tâm nghe theo sự an bài sắp xếp từng bước của người trong nhà. Anh thì bất đồng, tâm của anh không ở nơi đó, miễn cưỡng chính mình rất thống khổ. Anh chỉ chờ một ngày có đủ năng lực, anh nhất định sẽ giang cánh bay ra. Bất quá trước khi đó, phải nhẫn án binh bất động. Như thế nào nghe giống như có cái âm mưu gì vậy? Âm cái đầu em, cái này gọi là chịu nhục. Hoắc Duẫn Đình gõ gõ cái trán của cô. Quên đi, lấy cái đầu bé tí lại đơn giản của em hình dung xác thực khó có thể tiêu hóa. Bất quá so sánh với nhau, em có phải cảm thấy đã biết lòng tự trọng nho nhỏ bị thương thực quá bé nhỏ không đáng kể hay không? Không có, cô rất là có khí thế ưỡn cao ngực cự tuyệt thừa nhận. Cô nhóc bướng bỉnh, nhưng xem ra tâm tình của cô bình tĩnh trở lại. Hoắc Duẫn Đình khuynh thân dùng hai tay vòng trụ cô cười nhẹ. Vậy em tiếp tục không được tự nhiên tốt lắm. Vạn Quý Phi quay đầu cho hắn một cái ánh mắt u oán. Em nào có không được tự nhiên, còn không thừa nhận, hắn niết chóp mũi của cô. Anh, thật đáng ghét, biết rõ còn cố ý chọc thùng phanh phui nó ra. Vạn Quý Phi không thuận theo muốn dùng trò cũ. Nâng quyền hạ xuống, đã bị hắn tiếp được. Hắn đem cô nâng lên trên người, đảo mắt liền hàm trụ cánh môi đỏ bừng của cô. Tâm liền tâm, thiếu nữ cùng chàng trai càng thêm gần sát. Yêu nhau tín nhiệm tiện đà thổ lộ tình cảm, có thể chia sẻ khoái hoạt cùng khổ sở lẫn nhau, là chuyện tình đáng quý nhất giữa đôi tình nhân. Người trên giường chôn hau gắt gao quấn quýt, nụ hôn mãnh liệt quấn quýt dây dưa không rời. Trong không khí hương vị tình dục nồng đậm hơn, huân, hun, trong hun khói, người ta cơ hồ muốn choáng váng. Hoắc Duẫn Đình cực lực ức chế sự tự chủ chính mình sắp hỏng mất, nhưng mà bàn tay lại sớm đã thuần thục sáp nhập vào trong vạt áo của cô, rong đuổi khắp chung quanh. Bàn tay của hắn nất lớn, lướt qua da thịt mềm nhẵn của cô, mang ra từng trận tê dại. Vạn Quý Phi cả người như nhũn ra, không phản kháng cũng không dãy dụa, cam chịu mà cắn tùy ý làm bậy. Cô nhóc kia, đã qua 10 giờ tối. Nếu không đi em sẽ phải hối hận. Hắn khẽ cắn vành tai của cô, bàn tay xoa địa phương mềm mại của cô, đầu ngón tay ở trên đỉnh chóp của đóa hoa mai nhỏ khẽ vuốt ve vỗ về khiến chúng dần dần nở rộ. Trời ạ, đây là sự tra tấn ngọt ngào cỡ nào? Đầu chỉ qua 10 giờ, đều đã là đêm khuya, cô rõ ràng biết kế tiếp sắp sửa xảy ra chuyện gì, cô nguyện ý Em, đêm nay không đi, bởi vì một câu này, Hoắc Duẫn Đình tức thời dừng lại động tác trên tay. Hắn nhẹ nhàng ngẩng đầu, hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm cô tựa hồ không quá tin tưởng vào lỗ tai chính mình. Lời nói mới vừa rồi, hắn kỳ thật là muốn cô có thể đem chính mình đình chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Quý Phi bị nhìn thấy vẻ mặt đỏ bừng, ánh mắt quẹo trái lại chuyển sang phải chuyển A chuyển, cuối cùng tầm mắt vừa thẹn xấu hổ trở xuống đến trên người hắn. Anh làm sao lại ngừng, Hoắc Duẫn Đình đỡ chán, nặng nề cười, thanh âm kia khàn khàn mà gợi cảm. Vạn Quý Phi không rõ, vẻ mặt vô tội nhìn hắn làm cho người ta không đành lòng thương tổn. Tiểu quai quai muốn anh tiếp tục sao? Hắn cố ý dùng bộ phận cứng rắn nào đó đi ma sát cô, ngữ khí có chút trêu chọc. Hồ, nói bậy, Vạn Quý Phi mặt lại hoanh hồng, lắp bắp phủ nhận. Hoắc Duẫn Đình ôm cô một cái rồi xoay người, làm cho cô ghé vào trong ngực chính mình, ngón tay xuyên vào hai cành non no đủ quyến rũ của cô, xúc cảm mềm mại làm cho dục niệm răng động của hắn chậm rãi bình ổn. Tiểu quai quai, anh là ất muốn tiếp tục, nhưng, đêm nay không phải là thời điểm, dỗ đổ bìm leo không phải là chuyện mà đại trượng phu nên làm, tuy rằng hắn tự nhận bản thân mình cũng không phải là người tốt gì, bất quá hắn hy vọng đối với cô phụ trách. Em hiện tại cảm xúc còn đang hỗn loạn, còn có chuyện rất trọng yếu chưa quyết định, anh không nghĩ làm châu em phân tâm. Chuyện trọng yếu, Vạn Quý Phi ở trên người hắn bất động qua thật lâu, mới sâu kín nói. Nếu em không đi, sẽ làm rất nhiều người thất vọng sao? Đừng cao tâm đến những người khác, hỏi chính mình là tốt rồi. Hắn đụng đến vị trí nơi trái tim của cô, đè lại. Nơi này muốn đi, phải đi, không nghĩ, liền cự tuyệt. Đừng để ý đến suy nghĩ của những người khác, chỉ cần hỏi bản thân mình. Cô muốn đi cho dù biết đi cửa sau tổn thương lòng tự tôn. Em, muốn đi, ừ, hắn nhẹ nhàng thở ra, dùng sức ôm lấy thắt lưng của cô, chân bá đạo cô, trụ chân nhọc của cô, cằm ngáp trên đỉnh đầu cô. Sau một lúc lâu lại mở miệng, ngày mai anh đưa em trở về trường học, hiện tại ngủ đi. Vạn Quý Phi hướng trước ngực của hắn lại chui vào vài cái, an tâm nhắm mắt lại. Qua thật lâu, khi xác nhận người ở trong lòng đã hoàn toàn đi vào giấc ngủ, hắn mới buông cô ra rời giường. Đẩy ra cánh cửa ban công đi ra ngoài, cầm lấy di động quay dãy số kia, chẳng mấy chốc đối phương tiếp nghe. Không có đánh tiếp đón, hắn nói thẳng, cảm xúc đã ổn định, hiện tại ngủ, ngày mai theo kế hoạch trở về trường học, tốt, không cần cảm tạ. Sau khi cúp máy, hắn nhìn lên bầu trời tươi sáng, mặt trăng ở nửa đêm tối đen phía chân trời ánh sáng càng thêm sáng ngời. Vì cô cũng vì hắn, làm như vậy là thích hợp nhất. Cách chương.